Yêu em bằng cả trái tim. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tôi có vinh hạnh được xem mọi người tập luyện không nhỉ? Mạc Liên là một người biết lắng nghe nên đương nhiên là hiểu được ý của bọn họ. Còn những người khác trên sân đều xoa tay đầy hào hứng khi nghe Lock nói như vậy. Lock thân cao 1m9 đỏ mặt, vội vàng vẫy tay nói. Xin mời. Được thôi, vậy tôi ngồi đây xem nhé. Mạc Liên ngồi trên bục cười tít mắt, còn tỏ ra thích thú khi được ngắm đã mất nhiều anh chàng cơ bắp tập luyện như này. Nói thẳng ra thì lính đặc chủng chẳng khác gì những vũ khí hình người. Họ đánh đổi tuổi thọ của mình để cứu lấy nhân loại. Để rồi bị chính những người được mình bảo vệ xem thường. Chắc hẳn Locke đã lấy hết dũng khí của mình ra để nói câu này. Dù sao không phải ai cũng cợt nhả như Marky hay bất cần đời như Mark. Mạc Liên nhìn rõ từng động tác của mỗi người trong quá trình họ đấu đối kháng. Cô thấy Locke tóm lấy một người rồi vật anh ta xuống đất với tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Mạc Liên quan sát họ giao đấu một cách đầy hứng thú. Cô phân tích điểm mạnh, điểm yếu của từng đòn đánh. Phải biết rằng, kẻ thù hiện giờ của bọn họ không chỉ có con người, mà còn là bầy xác sống mục giữa kinh tởm. Khi gặp phải xác sống, chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể bị lây nhiễm. Vì thế, bọn họ không thể tiếp cận chúng mà tốt nhất là nên tấn công từ xa. Nghĩ vậy, Mạc Liên thấy mình cần phải tìm một món vũ khí mới. Gậy laser và dây thừng đã hỏng. Nếu một ngày nào đó cô muốn bỏ trốn thì sẽ không ổn. Có lẽ do Mạc Liên mải tập trung suy nghĩ, cho nên nhóm người Locke đã dừng tập luyện từ bao giờ mà cô vẫn không biết. Bọn họ thắc mắc, không biết cô đang nghĩ gì mà cười mãi. Mạc Liên chợt bừng tỉnh, lập tức ngồi thẳng người lên khi bắt gặp ánh mắt của Locke. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ đến vài chuyện nên hơi mất tập trung. Theo tôi thấy, các anh vốn dĩ đã có thể chất rất tốt. Đúng là sau khi tiêm virus vào, cơ thể trở nên khỏe hơn nhiều. Locke gật đầu thừa nhận. Mạc Liên mỉm cười, nói tiếp. Nhưng tôi thấy cách tập luyện như này không phù hợp để đối phó với xác sống. Tuy kiểu đánh cận chiến có lực sát thương cao, nhưng lại chỉ áp dụng được khi kẻ thù là con người. Locke cười ngây ngô, vừa đưa tay lau mồ hôi trên mặt, vừa ngồi luôn xuống bên cạnh cô, và nói, đúng, thật ra xác sống rất khỏe, lại không biết đau, nhưng chỉ cần không bị lây nhiễm từ chúng thì sẽ không có gì nguy hiểm. Có điều, mấy năm gần đây tổ chức hoàng hôn càng ngày càng lộng hành. Anh ta nhìn xung quanh một lượt, rồi nói, cấp trên đang nghi ngờ tổ chức này đã tiến hành nhân bản con người. Vì thế, những sát thủ đỏ về căn bản đều là người nhân bản. Người nhân bản, thực ra bây giờ dân số chỉ còn rất ít. Nhân bản con người cũng không hẳn là một ý tôi. Dù sao thì vẫn là người còn đang sống sờ sờ. Locke cảm thấy khó mà chấp nhận được cách nghĩ này. Bèn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Người nhân bản được nuôi cấy trong dịch dinh dưỡng. Sau đó được truyền ký ức đã thiết lập sẵn vào cơ thể. Như vậy mà cũng có thể coi là con người sao? Cách chương.